Tâm thần Hứa Thanh khẽ động, kim ô luyện vạn linh của hắn lúc trước cũng chỉ thiếu một tia cuối cùng là đã hoàn thành giai đoạn thứ hai truyền thừa. Bây giờ nuốt một đoàn máu huyết bản nguyên của tu sĩ Hải Thi tộc, rốt cuộc kim ô luyện vạn linh đã hoàn thành. Trong nháy mắt tiếp theo, một âm thanh bén nhọn hình như có thể truyền khắp cửu tiêu bỗng nhiên vang vọng từ phía sau Hứa Thanh, những chiếc lông phượng chung quanh hắn lập tức bốc cháy, hóa thành hỏa diễm màu đen hội tụ bay về phía sau hắn. Vô số lông phượng, vô số hỏa diễm màu đen không ngừng hội tụ lại với nhau, biến sau lưng Hứa Thanh thành một mảnh biển lửa lớn. Biển lửa này tăng vọt tới mấy mươi trượng, tia sáng từ trên chiếu rọi khắp bốn phương, khiến hết thảy nơi đây đều biến thành màu đen. Âm thanh bén nhọn lại lần nữa được truyền đến, lần này lại càng thêm rõ ràng, chính là hình thành từ trong biển lửa màu đen. Mà trong nháy mắt khi âm thanh này truyền ra, biển lửa màu đen này chợt bay lên bầu trời bên trên rồi nổ tung, một con thần điểu màu đen thành hình từ bên trong, sau đó phóng thẳng lên trời. Dường như nó được sinh ra từ trong ngọn lửa vậy, giống như nó đã được hình thành từ vô số năm tháng. Một cổ cảm giác cổ xưa ngập trời bộc phát ra từ trên người nó, khiến cho thời khắc này cả mảnh trời tối tăm như muốn sôi trào. Từ xa nhìn lại, con thần điểu này có đủ ô nha trên đầu, thân như tiên hạc, đuôi như phượng hoàng, chân có ba móng vuốt. Theo nó bay lên trên không, hỏa diễm màu đen chảy xuôi qua thân của nó rồi hội tụ lại ở sau đuôi, hợp lại cùng mảnh biển lửa tạo thành một cái đuôi lửa hình quạt, nhìn thấy mà giật mình. Cực kỳ xinh đẹp, lại càng tràn đầy một cổ cảm giác huyền diệu. Một cái chớp mắt khi con kim ô quanh này hạ xuống, nó lập tức bay thẳng đến trên không trung phía trên chỗ Hứa Thanh đang đứng. Âm thanh bén nhọn vang vọng, nó tới gần Hứa Thanh, mang theo một cảm giác vô cùng thân thiết, bay múa vờn quanh Hứa Thanh. Những nơi nó bay qua, cái đuôi lửa hình thành một luồng biển lửa, chiếu rọi dung nhan Hứa Thanh vô cùng rõ ràng, thậm chí bao trùm hết cả thân ảnh của hắn. Giờ phút này hầu như toàn bộ trái tim của những tên tu sĩ Hải Thi tộc bên trong ba chiếc thuyền trên bầu trời đều nổ vang. Một khắc khi bọn họ nhìn tới Hứa Thanh, đôi mắt của bọn họ lập tức hiện lên cảm giác đau đớn trước đó chưa từng có. Dường như Hứa Thanh giờ khắc này, ở trong âm thanh bén nhọn và con kim ô vờn quanh, đã chân chính trở thành tồn tại mà bọn họ không thể nhìn thẳng,